Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 58. Bởi vì còn có chuyện phải làm, nên mọi người cũng che giấu tin tức Nguyệt La đã trở về, chỉ thông truyền cho một số người biết. Sau khi vào phòng, Nguyệt La dựa vào ký ức, miêu tả tướng mạo kẻ bắt cóc nàng nửa ngày. Cũng không ai có thể biết được rốt cuộc người này là ai. Chỉ có Đoạn Bạch Nguyệt, trong đầu linh quang chợt lóe. Vừa có liên quan đến một môn phái ở đất Tấn, lại xuất hiện ở Phỉ Miễn Quốc. Rất có thể người này chính là thừa tướng Niếp Viễn Sơn của Bạch Tượng Quốc lúc trước chạy trốn ra ngoài. Niếp Viễn Sơn kia đích xác đã từng sống ở đất Tấn của Sở Quốc 3 năm, sau lại mới trở về Bạch Tượng Quốc. Thẩm Thiên Phong nói, nhưng nếu hắn muốn có huyết mạch hoàng gia, vì sao không trực tiếp đi tìm Sở Hạng? Có thể là muốn lấy mạng người hoàng gia, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Dùng để phá trận, hoặc là làm việc gì đó. Nếu không thì cần gì phải hao tổn nhiều sức lực làm chuyện mạo hiểm như vậy. Thẩm Thiên Phong nghe vậy nhíu mày. Không cần lo lắng, Diệp Cốc Chủ ở ngay bên cạnh Hoàng Thượng. Không ai có thể có đủ can đảm và bản lĩnh, xông vào và thoát ra được. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Trước tiên cứ bắt người nọ về đã, hỏi xong sẽ biết ngay thôi. Vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ? Nguyệt La nói. Ta đi dẫn dụ hắn tới sao? Không được, người đi một mình quá nguy hiểm. Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. Phải tìm người dịch dung thành A Cách, bảo hộ người cùng nhau vào đó. Vì sao phải dịch dung? A Cách lắc đầu. Ta có thể tự mình đi được. Khúc Uẩn Chi trừng to mắt. Ta không cho phép. Giao Nhi, Đoạn Bạch Nguyệt ngoắt tay. Giao Nhi vẻ mặt thảm thiết. Biết ngay mà, việc giả trang thành cô nương này đến cuối cùng đều là mình phải làm. Ngoan, một lần cuối cùng, Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa đầu hắn. Ca ca sẽ ở phía sau bảo vệ ngươi. Đoạn Gia nói. Nha, việc này không nên chậm trễ, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Hiện tại, hành động đi. À Cách trở lại chỗ ở, chọn qua chọn lại nửa ngày mới tìm được bộ váy trắng trong thuần khiết. Đoạn Gia dịch dung ngược lại rất nhanh. Dù sao đi nữa thì người dưới địa đạo kia cũng chưa từng gặp A Cách, nếu không cũng sẽ không bắt nhầm người. Bởi vậy chỉ đem chính mình ăn mặc thành cô nương ra, sau đó xách váy từ trong phòng đi ra. Nguyệt La nói, wow, thật là đẹp mắt. Đoạn Dao cầm nín. A Trầm ở phía sau nhẹ nhàng nhéo Nguyệt La một cái. Nguyệt La nghiêm túc nói, chúng ta đi thôi. Xem tình hình mà hành động, bảo vệ tốt bản thân và Nguyệt La. Đoạn Mạch Nguyệt nói, hiểu chưa? Yên tâm đi, Đoạn Dao nói. Phái người canh giữ bên ngoài, nếu ta thất thủ, đừng để hắn chạy thoát là được. Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, nhìn hắn và Nguyệt La một trước một sau đi vào địa đạo. Nam nhân nghe được động tĩnh, cảnh giác ngẩng đầu lên. Nguyệt La cõng Đoạn Dao bước ra từ trong góc tối, đem người ném xuống mặt đất, thở hồng hộc nói. Mệt chết ta! Nhanh như vậy sao? Nam nhân đi tới. Nguyệt La lườm hắn một cái nói. Ta đã nói rồi, ta có rất nhiều biện pháp. Nam nhân ngồi xổm xuống, đưa tay lật qua lật lại người Đoạn Dao. Nguyệt La âm thầm, nắm chặt nắm tay. Dưới địa đạo ánh sáng yếu ớt, nam nhân vẫn chưa nhận ra Đoạn Dao là ai. Chỉ thò tay vén tóc hắn lên, nhìn thoáng qua một chút, sau đó đứng dậy nói. Người định sẽ ra ngoài bằng cách nào? Nguyệt La có chút sốt ruột. Không phải nói chỉ cần người này sửa xiêm y xong là có thể hôn mê ư? Vì sao lúc này nhìn qua lại thấy giống như cũng không có việc gì? Nói, sắc mặt nam nhân trầm xuống. Nguyệt La nói, hiện tại công chúa mất tích, bên ngoài nhất định sẽ càng phòng thủ nghiêm mật. Có điều, đại quân cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian ở trên đảo này. Đợi thêm nhiều nhất là 10 ngày nữa, át sẽ tự động rời đi. Số lượng lương thảo của đại sở chỉ có thể chống đỡ đến lúc đó. Nam nhân gật đầu, lấy sợi dây thừng tới, định trói Đoạn Dao lại. Nhưng đột nhiên thân thể cứng đờ. Nguyệt La dè dặt nhìn hắn. Người không sao chứ? Lòng bàn tay lạnh lẽo một mảnh, dưới lớp da như có con trùng dài mảnh đang bơi. Trong khoảnh khắc đã đến cuộc sống tủy não, không thể động đậy. Tới đây, nam nhân ý thức được tình thế không ổn, nghiến răng nhìn Nguyệt La. Lúc này rồi, có là đồ đần mới tới. Nguyệt La lui về phía sau hai bước, nhỏ giọng nói. Này, tiện nhân. Nam nhân nâng tay phong bế hai chỗ đại huyệt của mình. Dùng hết một tia khí lực cuối cùng, muốn tới bắt nàng, thì đoạn dao vốn đang nằm trên mặt đất, cũng đã bật người vùng dậy, tung ra một cước, đá văng hắn vào góc tường. Khạc ra một ngụm máu tươi, chỉ còn lại có nửa hơi thở. Nguyệt La rất muốn vỗ tay hoan hô, đoạn dao trực tiếp kéo nam nhân ra khỏi địa đạo. Sau khi nương theo ánh trăng bằng bạc, thấy rõ mặt mũi của hắn, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Đúng là Niếp Viễn Sơn. Trong mắt Niếp Viễn Sơn đầy sát ý và oán độc, nhìn chằm chằm Đoạn Bạch Nguyệt, ngực kịch liệt phập phồng, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Thẩm Thiên Phong dẫn người xuống địa đạo lục soát một vòng, trừ nước và lương khô ra, không có bất kỳ thứ gì khác. Chắc là đã chuẩn bị tốt chỗ tị nạn ở nơi khác rồi. Sau khi lên khỏi địa đạo, Đoạn Dao khó xử giải thích. Ta thật sự không hề đánh mạnh tay à? Vì sao lại chết rồi? Là tự hắn cắt lưỡi tự sát. Đoạn Mạch Nguyệt ngồi xổm xuống kiểm tra một chút. Không cần phải tự trách. Đoạn Dao vẫn có chút ảo não. Sớm biết như thế thì đã hạ chút nhuyễn cân tán. Ít nhất lúc này vẫn còn có thể giữ lại được một hơi thở. Là do chúng ta quá mức khinh suất. Thẩm Thiên Phong lắc đầu. Nhưng chuyện đó đến nước này rồi. Có hối hận cũng vô dụng. Thành Thanh Huy. Bang chủ. Muốn huyết mạch hoàng gia. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Chỉ biết được ba đầu mối này. Mình chủ biết ở thành Thanh Huy có những môn phái giang hồ nào không? Thẩm Thiên Phong nói. Chỉ có một môn phái giang hồ, cũng không là bang Thanh Huy. Bang chủ tên là Vương Vận, nhìn qua có chút lỗ mãng, nhưng thật không ngờ hắn còn có thể có liên hệ với phản tặc. Hình xăm này, Đoạn Mạch Nguyệt dùng chủy thủ cắt vạt áo của Niếp Viễn Sơn, lại hỏi A Trầm. Cũng giống hình xăm của ngươi sao? A Trầm gật đầu, kéo vạt áo của mình ra cho hắn xem. Quả thực giống nhau như đúc. Chẳng lẽ người trên Thiên Chi Nhai và người của Thanh Huy Sơn Trang là cùng một gia tộc? Đoạn Mạch Nguyệt nói. Mấy trăm năm trước, có một đại gia tộc nào đó bị đàn áp, trong đó một số người rời khỏi Sơn Trang, ra biển kiếm ăn. Một số khác thì chịu nhục lưu lại, dự định tìm cơ hội báo thù, hoặc cũng có thể là muốn ở lại làm chuyện gì đó. Nguồn gốc của thôn làng ta không biết nhiều lắm. A Gia rất ít khi nhắc tới chuyện này. A Trầm nói. Nguyệt La thì lại càng không biết gì. Nếu vậy cũng chỉ có thể đợi sau khi chiến tranh kết thúc, trở về đại sở tìm hiểu xem thế nào. Thẩm Thiên Phong nói. Ta sẽ sai người trở lại trước một bước, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của bang Thanh Huy kia. Đoạn Mạch Nguyệt gật đầu, hạ lệnh đem thi thể của Niếp Viễn Sơn đi châm lửa, đốt sạch sẽ. Trận đánh ở Phỉ Miễn Quốc lần này, sở quân thuận buồm xuôi gió, giành được thắng lợi hoàn toàn. Các tướng sĩ đại sở sĩ khí dâng cao, mỗi người đều rào rạt tinh thần, chỉ hận không thể lập tức đánh tới Tinh Châu. Ba ngày sau, quân đội rời khỏi bờ biển Phỉ Miễn Quốc, chỉ để lại 5.000 người trông coi. Những người còn lại trở về Nguyệt Tiều, sát nhập vào đại quân, chuẩn bị cho trận đánh kế tiếp. Sở Huyên đứng ở đầu thuyền, nhìn đội thuyền từ xa xa chậm rãi tiến lại gần, trên mặt luôn mang theo ý cười. Mộc Di lão nhân nhỏ giọng nói. Ánh mắt hoàng thượng thật sự không giống đang nhìn đại quân chút nào à? Nam Ma Tà đắc ý rào rạt. Đương nhiên, đại quân đâu có đẹp bằng đồ đệ của ta. Đoạn Mạch Nguyệt phi thân trên boong thuyền. Tất cả các thị vệ đứng một vòng quanh đó đều thức thời cúi đầu. Dù sao mấy ngày nay, cứ mỗi lúc rảnh rỗi là hoàng thượng lại đứng trên boong thuyền, nhìn ra ngoài khơi xa. Chắc chắn là rất nhớ. Cũng có thể nói là một ngày như cách ba thu. Hiểu được suy nghĩ của đám người này, gò má Sở Uyên nóng bỏng. Sau đó, nhân tiện nói. Thắng rồi sao? Đoạn Mạch Nguyệt gật đầu. Thắng. Hiện trường cực kỳ yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh quá lại sinh ra vài phần xấu hổ. Đoạn Dao và Thẩm Thiên Phong đều ở trên chiếc thuyền phía sau. A Cách và Khúc Uẩn Chi thì đúng là đã lên chiếc thuyền chủ rồi. Nhưng hai người ước gì được xem náo nhiệt. Bởi vậy lúc này đều đứng được ra, cười tươi như hoa. Một câu cũng không chịu nói. Diệp Cẩn ôm Tiểu Phượng Hoàng vội vã chạy tới. Chíp! Cục bông dương cánh, thong thả bay qua giữa không trung, rơi xuống trên vai Sở Uyên, mắt đậu đen nhỏ sáng ngời. Cuối cùng cũng tìm được một chuyện có thể làm. Sở Uyên thở phào nhẹ nhõm, ôm Tiểu Phượng Hoàng vào lòng nói. Vất vả rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Để Trác Vân Hạc tới chỗ trẫm bẩm báo tình hình chiến sự cũng được. Binh sĩ xung quanh đều nghĩ, Trác Tổng Soái cũng thật đáng thương. Quả nhiên, Hoàng thượng chỉ chịu cho một mình vương gia đi về nghỉ ngơi à? Sở Uyên xoay người trở về tiền thính. Đoàn Mạch Nguyệt tất nhiên sẽ không ngốc đến nỗi thật sự về phòng nghỉ ngơi. Đi theo Sở Uyên tới tiền thính, ôm Tiểu Phượng Hoàng ra khỏi tay hắn. Thấy Diệp Cẩn đang đứng ở cửa nhìn trời. Vì vậy, tiện tay ném Tiểu Phượng Hoàng cho Diệp Cẩn nói. Làm phiền. Diệp Cẩn nhanh chóng tiếp được. Chả hiểu sao đột nhiên lại bị đổi người ôm, cục bông vẻ mặt mờ mịt. Vì sao người này không phải là cha nó, mà cũng có thể nắm móng vuốt, ném loạn khắp nơi. Đoàn Bạch Nguyệt kéo Sở Uyên tới bên cạnh, sau đó ôm chặt vào lòng. Diệp Cẩn đưa tay giúp hai người đóng cửa lại, bởi vì hắn nghĩ nếu lại nhìn thêm một chút nữa, thì 8 phần 10 sẽ là bị mù. Vì sao vừa trở về, người đã bấm ta? Đoàn Bạch Nguyệt giở khóc giở cười. Sở Uyên nắm lỗ tai hắn lay lay. Vẫn còn nhớ chuyện vừa rồi trên bong thuyền. Có gì đâu nào, tất cả mọi người đều biết. Đoàn Mạch Nguyệt ôm hắn nói nhỏ. Lại gầy rồi. Nói bậy, Tiểu Cẩn nghe lời ngươi, mỗi ngày đều chỉ hận không thể cho ta ăn 5 bữa cơm. Sở Uyên dùng mu bàn tay áp lên mặt hạ nhiệt nói. Chiến sự có thuận lợi không? Có. Đoàn Mạch Nguyệt kéo hắn ngồi xuống. Ta phái người đưa thư về, đã xem chưa? Sở Uyên gật đầu. Ta cũng thử tới hỏi Ôn Ái Khanh, nhưng hắn cũng không biết tại thành Thanh Huy ở đất Tấn đã từng phát sinh chuyện gì. Không sao, cũng không ảnh hưởng gì đến chiến sự. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Chỉ có chuyện huyết mạch hoàng gia này là có chút tà môn. Về sau chú ý nhiều một chút là được. Thời gian qua ta đã xem nhẹ Nguyệt La rồi. Sở Uyên nói. Một tiểu nha đầu lại có thể gặp biến không loạn, bình tĩnh lừa gạt, dẫn dụ kẻ gian như thế. Cũng coi như là hữu dũng hữu mưu. Người do ta mang về tất nhiên sẽ không tầm thường. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Ta nghe Thẩm Minh Chủ nói, người muốn mang A Trầm và Nguyệt La trở về Vương Thành sao? Võ công cao cường, nhân phẩm cũng không tệ. Không cần thì chẳng phải là quá đáng tiếc ư? Sở Uyên hỏi. Người có cách gì hay không? Nếu muốn đưa hai người đó về cung, thì trước tiên người phải hỗ trợ bọn họ giải quyết những chuyện ở Thiên Thi Nhai. Xong đã mới được. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Đây là cái gai luôn chặn ngang trong lòng A Trầm. Dù ngươi không nói thì ta cũng muốn giải quyết. Chuyện khác không nói, chỉ riêng chuyện có nguồn gốc ở thành Thanh Huy. Đã nhất định phải điều tra rõ ràng. Sở Uyên nắm hai tay của hắn. Có điều, những chuyện này cứ để sau hãng nói. Ngươi có đói bụng hay không? Ăn chút gì đó rồi ngồi nghỉ ngơi nhé. Đoàn Mạch Nguyệt kề sát má vào. Sở Uyên nhíu mày, vươn một ngón tay đẩy hắn ra. Hừng gió biển cả ngày trời, tắm rửa chưa? Đoàn Mạch Nguyệt nhéo lên lưng hắn một cái, tiếp được thân thể hắn mềm nhũn xuống, cụm chán mình và chán hắn nói. Dám ghét bỏ ta? Đúng vậy, chính là ghét bỏ ngươi. Sở Uyên vòng tay ôm cổ hắn. Ngươi quản ta, ngươi quản trẫm. Đoàn Mạch Nguyệt bật cười, cúi đầu vừa muốn hôn lên môi hắn thì đã nghe Trác Vân Hạc ở bên ngoài giống to. Mặt tướng tham kiến hoàng thượng. Tứ Hỷ Công Công đang ở phòng bên cạnh, phun hết ngụm nước trong miệng ra, vội vã chạy thế vào, không kịp ngăn cản. Đoàn Mạch Nguyệt mở cửa phòng. Trác Vân Hạc đĩnh đạc nói. Vương gia cũng ở đây à? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Trác Vân Hạc đưa mắt nhìn về phía sau lưng hắn, nhỏ giọng nói. Là hoàng thượng, tuyên mặt tướng tới đây. Vương gia đã bẩm báo xong hết mọi chuyện chưa? Tứ Hỷ căm nín. Đoàn Mạch Nguyệt giờ nắm đấm, chống lên khung cửa, nhìn thẳng hắn. Tứ Hỷ đứng ở phía sau, nhẹ nhàng kéo kéo y phục của Trác Vân Hạc. Bốn phía vắng vẻ một mảnh. Đoàn Mạch Nguyệt không hề có chút ý định muốn đi. Trác Vân Hạc cuối cùng cũng đánh hơi được một chút khác thường. Bèn nói. Mặt tướng đi về trước đây. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Trác Tổng Soái đi thong thả. Trác Vân Hạc đáp. Ngày mai mặt tướng trở lại. Hoặc là ngày mốt, hoặc là chậm vài ngày nữa cũng không sao. Đoàn Mạch Nguyệt nhìn theo hắn rời đi. Tiết Hoài Nhạc đứng ở một góc khuất chặn đường Trác Vân Hạc, đỡ chán nói. Người có thấy mình đần không? Trác Vân Hạc mặt mày khó xử nói. Là hoàng thượng nói muốn ta... À, được rồi, chính là đần. Tiết Hoài Nhạc vỗ vỗ vai hắn, đồng tình nói. Đêm nay mời ngươi uống rượu. Trong khoang thuyền, Sở Uyên nâng cằm Đoạn Mạch Nguyệt lên, kể sát vào hôn một cái. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Người đùa giỡn ta. Sở Uyên bảo Tứ Hỷ bưng nước nóng vào, bắt khăn ấm giúp hắn lau khô mặt, lại bảo phòng bếp đưa thức ăn nóng hổi tới, cùng nhau chậm rãi ăn cơm. Khẩu vị của ngươi cũng thay đổi rồi, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Hả? Sở Uyên dừng đũa. Trước đây thì một chút ớt cũng không ăn. Ngươi còn nhớ lần đó ta tới Vương Thành hay không? Đoạn Mạch Nguyệt nói. Một ngụm canh cá tiêu ớt, phải ăn thêm một bát xôi nếp ngọt, còn uống rất nhiều nước. Sở Uyên cười. Ừ. Bây giờ ăn một chén cơm chiên, cũng phải bỏ thêm tương ớt. Đoạn Mạch Nguyệt dùng đầu đũa gõ gõ sống mũi của hắn. Cũng tốt, tương lai trở về Tây Nam, ít nhất không để ngươi phải đói bụng. Ngoài cửa, Diệp Cẩn ôm Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm trên sàn gỗ, đau đớn ôm đầu nói. Ngươi có nghe được hay không? Cục bông. Chíp. Đang yên đang lành, trở về Tây Nam cái gì? Diệp Cẩn căm giận, vỏ đám lông mao trên đầu mao cầu. Vì sao không thể là ai kia theo ca ca trở về Giang Nam chứ? Rõ ràng cũng đã sớm nhờ mình, âm thầm mua giúp một tòa nhà lớn rồi à? Nhưng sao bây giờ lại bàn bạc chuyện cùng nhau về Tây Nam? Cục bồng đội chỏm lông mao ngây ngô hỗn loạn trên đỉnh đầu. Mắt đậu đen hoàn toàn mờ mịt. Tuy nói muốn nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng dù sao sau trận chiến cũng có không ít chuyện phải làm, nên hai người vẫn phải bận rộn tới nửa đêm mới ngủ được. Sở Uyên nằm trong lòng Đoạn Mạch Nguyệt, động cũng không muốn động. Mệt mỏi sao? Đoạn Mạch Nguyệt vỗ nhẹ lên lưng hắn. Sở Uyên lười biếng nói. Không muốn động. Vậy đừng động nữa, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Ngủ đi. Sở Uyên ngẩng đầu nhìn hắn, tựa cằm lên ngực. Có muốn hay không? Người cũng mệt mỏi quá rồi, không nên. Đoạn Mạch Nguyệt xoay người để hắn dưới thân, cúi đầu ôn nhu hôn lên trán hắn. Ngủ ngon. Sở Uyên nắm mũi Đoạn Mạch Nguyệt. Chính nhân quân tử. Cái này thì ngươi nghĩ sai rồi. Đoạn Mạch Nguyệt ôm thắt lưng Sở Uyên, kế miệng vào cổ hắn, duyện ra một dấu ô mai, nhẹ giọng nói. Vì nợ đó, tương lai trả ta gấp đôi. Sở Uyên cười né tránh, nhắm mắt lại tùy ý hắn duyện hôn. Mệt mỏi cùng lo lắng tích góp từng tí một suốt nhiều ngày qua như vậy, cuối cùng cũng có thể buông xuống, được hắn ôm vào trong lòng. Cả người đều là cảm giác an tâm, bất chi bất giác liền đã ngủ. Đoạn Mạch Nguyệt cầm lấy cánh tay hắn nhét vào ổ chăn, phất tay dập tắt ánh nến. Nga Ma Tà ở bên ngoài cắn hạt dưa, ngắm trời ngắm biển, rất thỏa mãn. Ám vệ truy ảnh cung vây quanh Nga Ma Tà, vẻ mặt cũng rất là vui sướng, giống như lễ mừng năm mới. Mặc dù việc này dường như cũng không liên quan gì đến truy ảnh cung, cũng không thể viết vào tiểu thoại bản kiếm bạc được, nhưng lý do để vui mừng một chút thì luôn luôn có à. Ít nhất thì tới ngày đại hôn cũng có thể ăn trực được một bàn tiệc cực kỳ xa hoa. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Sở Uyên tỉnh lại thì Đoạn Bạch Nguyệt vẫn còn đang ngủ. Giữa hai chân mày lộ rõ sự mệt mỏi chưa tan. Trên cánh tay còn có một vết thương mới, như là lúc đánh nhau thì bị đao kiếm chém trúng. Tứ Hỷ công công đứng ngoài cửa, thò đầu lén nhìn vào bên trong. Thấy Sở Uyên không có ý muốn rời giường, vì vậy nhẹ tay nhẹ chân giúp hai người đóng cửa lại. Sau đó lui ra ngoài, tiếp tục đứng chờ. Đoạn Mạch Nguyệt mở mắt. Trời sáng rồi ư? Ngủ tiếp một lát nữa đi. Sở Uyên đưa tay phủ lên trán hắn. Vừa mới đánh trận, chút việc vặt vãnh còn lại, ngươi cũng đừng quản nữa. Còn ngươi thì sao? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Ta sẽ ở bên ngươi, không đi đâu hết. Sở Uyên cười cười, nhẹ giọng nói. Nhắm mắt lại. Đoạn Mạch Nguyệt rất phối hợp. Sở Uyên nắm tay hắn, cũng nằm xuống bên cạnh, hoàn toàn không buồn ngủ chút nào, nhưng cũng không muốn rời giường. Cảm thấy cứ ngẩn người ra như thế cũng rất tốt. Tứ Hỷ phất tay lệnh cho thị vệ rút lui. Các hoạt động gây ồn gần đó cũng được giải tán sạch sẽ, âm thanh ầm ĩ huyên náo cũng bị ngăn cách ngoài xa, ngăn lại cho hai người một không gian thanh bình, tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển vỗ hiền hòa. Thời gian chậm chậm trôi đến gần trưa, Đoạn Mạch Nguyệt đưa tay ôm hắn trong lòng, thỏa mãn nói. Tỉnh ra cũng lâu như vậy rồi, rốt cuộc hôm nay mới có được một ngày thoải mái nhất à. Lần này là ai làm ngươi bị thương? Sở Uyên nắm cánh tay của hắn hỏi.

Đây chính là đang lúc chiến tranh Nga. Võ công Diệu Tâm lại cao. Nếu bị mấy người này chọc tặc mau lên thì chỉ sợ không dễ thu xếp. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Dù sao đi nữa, công phu chọc người sôi máu của Truy Ảnh Cung người cũng biết rồi. Mới nãy còn nói người không muốn để ý tới chuyện liên quan đến Diệu Tâm. Sở Uyên nhướng mi. Mới chớp mắt đã thay đổi rồi ư? Ta là lo lắng cho ngươi thôi. Đoàn Mạch Nguyệt bất đắc dĩ nói. Ta biết. Sở Uyên xoa xoa gương mặt của hắn. Nhưng khó khăn lắm mới có được một ngày nhàn rỗi. Ngươi không thể nói chuyện gì khác sao? Kia đều là người do Tần Thiếu Vũ dạy dỗ. Lúc tung hoành trên giang hồ, ắt sẽ biết đắn đo, biết chừng mực. Huống chi lúc hai quân giao chiến, người không khỏi cũng quá coi thường Truy Ảnh Cung. Người tin tưởng bọn họ là được. Đoàn Mạch Nguyệt rất phối hợp. Tốt lắm, ta không nói nữa. Mấy món này có ngon hay không? Sở Uyên hỏi. Giao Nhi nói người thích ăn, nhưng đầu bếp cũng không biết cách làm. Chỉ có thể lung tung đoán mò, rồi làm ra thôi. Ta nếm một ngụm, thấy mùi vị cũng được. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Vậy ăn thêm một chén. Sở Uyên gắp cho hắn một đũa thức ăn. Đoàn Mạch Nguyệt dở khóc dở cười nói. Lấy sức ăn của Ngô Tam Lỗi gán cho ta ư? Ta thích nhìn người ăn. Sở Uyên nói. Đẹp mắt. Đoàn Mạch Nguyệt bĩu môi. Chỉ thích nhìn ta ăn sao? Sở Uyên cười. Người làm cái gì ta cũng thích. Diệp Cẩn bưng thuốc đứng ở cửa, nhìn trời. Lại đang nói cái quỷ gì? Người khó chịu chỗ nào? Đoàn Mạch Nguyệt nhíu mày hỏi Sở Uyên. Không có. Sở Uyên nhận lấy chén thuốc, cúi đầu thổi thổi. Cái này nấu cho ngươi. Là cái gì vậy? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Diệp Cẩn vừa xoay người rời đi, vừa u oán nói. Hạc đỉnh hồng. Đoàn Mạch Nguyệt hướng về bóng lưng của Diệp Cẩn le lưỡi. Sở Uyên buồn cười, đưa chén thuốc cho Đoàn Mạch Nguyệt. Đây, ngày hôm qua trở về thấy sắc mặt ngươi không được tốt, ăn cái này xong cũng có thể thoải mái hơn. Đây cũng đâu phải thuốc gì, rõ ràng chính là một chén canh Nga. Đoàn Mạch Nguyệt dùng cái muỗng quấy quấy hai cái. Nếu còn bị ngươi bồi bổ kiểu này nữa, thì còn đánh trận cái gì? Phỏng chừng, cách vòng bụng của Tứ Hỷ cũng không còn xa nữa. Một chén cuối cùng, ăn xong sẽ để cho ngươi nghỉ ngơi, Sở Uyên nói. Nghe lời. Đoàn Mạch Nguyệt ngồi trên ghế thở dài. Lúc trước đều là ta dỗ ngươi ăn, sao bây giờ đổi thành ngược lại thế này? Sở Uyên ghé vào lưng hắn. Có ăn hay không? Ăn ăn ăn, Đoàn Mạch Nguyệt hai ba muỗng, đem chén canh kia nhét xuống bụng. Ngươi xem, ăn xong rồi. Ngoan, sau này về cung sẽ có phần thưởng. Sở Uyên kéo hắn đứng dậy. Đi, mang người ra ngoài đi dạo một chút, tiêu thực. Sao hôm nay tâm tình tốt như vậy? Đoàn Mạch Nguyệt cười hỏi. Người bình an trở về. Tất nhiên ta cũng thấy vui. Sở Uyên nắm tay hắn. Cũng không muốn buông ra. Cứ như thế lắc lư đi dạo trên boong thuyền. Trên đường gặp không ít tướng sĩ. Nhưng lúc này tất cả mọi người trong quân doanh đều đã biết mối quan hệ giữa hai người. Bởi vậy cũng không ai cảm thấy đột ngột gì. Chỉ cúi đầu hành lễ, rồi vội vã rời đi. Có chăng chỉ là trong lòng cảm khái một câu. Hoàng thượng và vương gia nhìn cực kỳ xứng đôi. Chỉ có điều, nếu tin tức này truyền về vương thành, đoán chừng đảo thái phó chắc chắn sẽ phát điên. Lưu Đại Quỳnh nói. Lão đảo, ra đây đi. Ra cái gì mà ra? Ngày nắng oi bức như vậy. Đảo Nhân Đức ngồi trong thư phòng, dở xem từng bức tranh cuốn trước mặt. Vừa lúc người cũng đã đến rồi, vào đây giúp ta xem một chút, vị cô nương nào ở đây đẹp mắt hơn? Lưu Đại Quỳnh buồn bực hỏi. Người muốn làm cây già nhú chồi non sao? Đảo Nhân Đức cầm nín. Ta chuẩn bị những thứ này là muốn chỉnh lên cho hoàng thượng xem đó. Trong đây đều là tiểu mỹ nhân thuộc hàng nhất đẳng trên thế gian. Lưu Đại Quỳnh lắc đầu, xoay người nói. Người cứ từ từ mà xem, ta đi trước đây. Quay lại, Đảo Nhân Đức đuổi theo kéo hắn lại. Người, cái lão giả kia, bình thường không phải không có việc gì cũng muốn làm mai ư? Vì sao mỗi khi nhắc tới hoàng thượng thì nhìn ngươi lại khí định thần nhàn hơn bất cứ ai khác? Trước khi tiên hoàng ra đi đã đem hoàng thượng giao phó cho hai người chúng ta. Hiện tại hoàng thượng cũng đã 30 có lẽ rồi, nhưng đừng nói là con nối dõi dòng, ngay cả hậu phi cũng không có lấy một người. Ngươi không nóng nảy chút nào sao? Lưu Đại Quỳnh nói. Lão đảo à? Đảo Nhân Đức nói. Gì? Đừng tìm nữa, Vô dụng thôi. Lưu Đại Quỳnh vỗ vỗ tay hắn. Hoàng thượng của ta chướng mắt những thứ này. Ngươi còn chưa được có xem, làm sao biết được hoàng thượng sẽ chướng mắt? Đào Nhân Đức cứng rắn kéo hắn tới bên cạnh bàn. Lần này không giống những lần trước đâu. Từ tiểu thư Khuê Các đến Bích Ngọc tiểu gia, từ Đông Bắc đến Giang Nam, nữ tử có dung mạo xinh đẹp, có tiếng khắp mọi nơi đều có. Thậm chí còn có tiểu thư của các môn phái trên giang hồ. Hoàng thượng thích võ đao lộng thương à? Biết đâu chừng hai người này có thể được. Bích Ngọc tiểu đao, con gái rượu của gia đình nhỏ. Lưu Đại Quỳnh nói. Người cao hứng thì tốt rồi. Lưu Đại Quỳnh đột nhiên nói. Nhiều năm trước, Tề Nam Phủ có thu dưỡng một tiểu A Nhi. Chuyện này ngươi không biết đúng không? Chuyện đó đâu có liên quan gì đến ta. Đảo Nhân Đức không hiểu. Chỉ cần Tề Nam Phủ không mưu nghịch, đừng nói thu dưỡng một A Nhi, cho dù muốn thu dưỡng 1.000 hay 800 cũng được. Người nhắc tới việc này làm gì? Không có gì, chỉ là nghe nói tiểu A Nhi kia cũng không tệ lắm. Lưu Đại Quỳnh phất phất tay áo, xoay người trở về, khí định thần nhàn nói. Người cứ tiếp tục xem tranh đi, ta có thể đi ăn thịt lừa, bánh nướng một mình. Đảo Nhân Đức đứng phía sau lưng hắn nhíu mày. Tề Nam Phủ thu dưỡng một tiểu A Nhi. Sở Uyên ngồi xổm trên thuyền nhỏ, trong tay nắm một sâu tôm khô, từng bước đút cho rùa lớn trước mặt ăn. Đúng là có vài phần linh tính thật, Đoà Mạch Nguyệt nói. Lúc trước ở Thiên Chi Nhai, thấy nó đi rồi, ta còn tưởng sau này cũng sẽ không còn được gặp lại nó nữa. Lại không ngờ nó sẽ quay về quân doanh tìm ngươi. Đáng tiếc là không thể mang về Vương Thành. Sở Uyên nắm tay sờ sờ mai rùa. Bằng không, chỉ cần tính chuyện nó cứu ngươi, ta cũng muốn nuôi nó cả đời. Rùa lớn ăn xong tôm khô, rồi chậm gì gì, chìm vào trong nước. Nhưng cũng không đi xa. Vài ngày sau đó, nó đều lúc ẩn lúc hiện bên cạnh đội thuyền của sở quân. 305 lúc nào cũng có thể ném hai con cá lớn lên boong thuyền. Đều là những loại cá mà bình thường mọi người không tìm được. Vì thế, Ôn Đại Nhân rất là vui vẻ. Cục Bông ngồi xổm trên lưng rùa lớn, bị nó mang theo dạo vòng vòng trên mặt biển. Cao hứng bừng bừng, một mực dương đôi cánh nhỏ sung sướng gọi chíp chíp. Trên không trung, lâu lâu lại cúi đầu liếc mắt nhìn đệ đệ của mình một cái. Sợ nó rơi xuống biển, ánh mắt lãnh diễm giống như đang nhìn một người bệnh thần kinh. Cục Bông xoay người, dùng cái mông nhắm ngay ca ca. Đại Phượng Hoàng lập tức kêu to một tiếng, lao nhanh xuống, giơ móng vuốt đá bay đệ đệ. Lại một con Phượng Hoàng khác, dương hai cánh xả xuống, tiếp được tiểu Phượng Hoàng, mang theo nó đón gió phần phật, lao vút lên trời. Cục Bông hồn phi phách tán, rúm lông trên đỉnh đầu ngây ngô mất trật tự. Chíp! Tướng sĩ đại sở từ xa xa nhìn thấy một màn này, tươi cười đầy mặt như nhận được sự cổ vũ rất lớn. Có nhiều điểm lành và thần thú như vậy, muốn gồng thắng cũng khó. Ám vệ bắt người trên lan can, cao hứng bừng bừng giới thiệu. Đó là thiếu cung chủ nhà ta. Diệu Tâm khép hở hai mắt, lần lần chuỗi chẳng hạt trong tay, giống như không nghe được người bên cạnh đang nói cái gì. Thực sự là lạnh lùng à? Ám vệ cảm khái. May mắn là chúng ta nhiệt tình như lửa, nếu không mọi người nhất định không có cách nào nói chuyện khoái trá được. Lại một sáng sớm, nắng vàng chiếu xuống biển khơi, làm bạn với tiếng kèn vang vọng phía chân trời. Đại quân sở quốc nhổ chạy lên, chiến thuyền xếp thành hàng chỉnh tịnh tề tề, chậm chậm rời bến. Cánh buồm no đủ chiến kỳ tung bay, hướng về phía Tình Châu chạy đi. Một trận đánh cuối cùng, Đoàn Mạch Nguyệt nắm tay Sở Uyên, đứng trên đài cao nhìn về phương xa. Nhất định thắng. Sở Uyên cười cười. Ừ, nhất định thắng. Trên hải đảo đen kịt vô bờ, một đám mắc y nhân đang đứng vây thành một vòng tròn, mặt mày nghiêm túc, nhắm mắt cúi đầu, trong miệng không ngừng thì thào lẩm bẩm, tựa như đang thi hành loại vu thuật thần bí cổ xưa nào đó. Hắc Nha ngửa mặt nằm trên giường đá, Sở Hạng mở một cái hộp gấm ra. Sau khi mở hộp thì thấy có một đồ vật sáng long lanh. Chính là Linh Lung Trảm mà năm đó hắn lừa gạt lấy được từ tay Lệ Thước. Sau một tiếng vỡ vụn thanh thúy, một hạt chân châu lăn ra. Bên trong dường như có thứ gì đó còn sống, đang cử động. Sở Hạng bóc hạt châu lên, đưa tới bên miệng Hắc Nha, lạnh lùng nói. Ăn nó vào. Hắc Nha nhìn như có chút do dự. Sở Hạng nhắc nhở. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, hoặc có thể nói thẳng ra là cơ hội duy nhất của ngươi. Hắc Nha hạ quyết tâm, hé miệng nhận hạt châu kia vào, nuốt xuống bụng. Chỉ chốc lát sau, trong tim giống như nổi lên ngọn lửa. Chỗ tay bị chém cụt lúc trước, cũng như có trăm nghìn con độc trùng đang gặm cắn. Diện mục đỏ lên đau đớn, khó nhịn. Chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đã nát bấy. Hai tay hầu như muốn đem giường đá dưới thân bóp nát. Nhưng cũng không thể giảm bớt chút thống khổ nào. Cuối cùng hắn ngửa mặt lên trời, hét lớn một tiếng, nhắm mắt chút ra hơi thở cuối cùng. Đám vu sư vây quanh giường đá thế thế trong lòng kinh hãi. Hai mặt nhìn nhau, rồi lại không dám hỏi ra miệng. Sở Hạng bước tới thử mạch đập của Hắc Nha. Khóe môi vẽ ra một nụ cười âm hiểm, sai người khiêng hắn tới ám thất. Phỉ Miễn Quốc cách Tinh Châu đại khái khoảng 10 ngày đi đường. Dọc đường đi ngang qua không ít hải đảo. Có thể vì nghe được tin tức Sở Quân đánh trận nào cũng thắng. Cảm thấy trận đánh cuối cùng này tất nhiên cũng sẽ không thua. Vì vậy các cư dân trên các quốc đảo này so với các quốc đảo trước đó đều nhiệt tình hơn rất nhiều. Không hề đóng chặt cảng biển. Thậm chí còn có thể để cho Sở Quân cập cảng, nghỉ ngơi một đêm, ăn chút cơm canh nóng hổi và rau quả tươi rồi lại đi. Lý Kính Quốc, Sở Uyên đứng trên bong thuyền, nhìn đại quân bận rộn đối nhau thả neo cập cảng nói. Tình cảnh nơi này, trong lần gần nhất tới đây vẫn còn rõ ràng trước mắt. Không ngờ mới nháy mắt cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi. Đừng, ta ước gì ngươi đã quên. Đoàn Mạch Nguyệt đưa hai tay ôm lấy đầu hắn. Nghỉ bận lần đừng nhớ rõ ràng như vậy cả đời. Nhiều chuyện. Sở Uyên cười, kéo tay hắn xuống. Có quan hệ gì đâu, đã là quá khứ rồi. Đoàn Mạch Nguyệt cũng cười. Có muốn xuống dưới xem một chút không? Ồ, quán nhỏ bán mì sợi kia vẫn còn. Lần trước không thể cùng ngươi tới ăn. Lần này bù lại cũng không muộn. Sở Uyên gật đầu, cùng hắn đi xuống thuyền. Hoàng thượng, vương gia. Trong quán nhỏ có rất nhiều tướng sĩ đang ăn mì. Sở Uyên giơ tay ý bảo mọi người không cần đa lễ. Gọi lão bản nấu hai chén mì sợi, rồi chọn cái bàn trống cách đó không xa. Ngồi xuống từ từ ăn. Lúc trước còn tưởng Ly Kính Quốc này cách Tinh Châu đủ gần, ít nhiều gì cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đoàn Mạch Nguyệt nói, không ngờ lại có thể an ổn như vậy. Tinh Châu dân phong cường hãn, người trên đảo lại có đến 8 phần 10 tính tình nóng nảy cực đoan. Sở Hạng chưa chắc đã có can đảm trêu chọc. Sở Uyên nói, hoặc cũng có thể nói, dù hắn dám trêu chọc thì cũng là cái được không bù đủ cái mất. Ép buộc một đống người không tin phục đi đánh giặc lúc này cũng không có lời. Nếu vậy thì sao không dứt khoát giết đi? Diệp Cận ngồi ở bàn bên cạnh, nhòi người qua hỏi. Đoàn Mạch Nguyệt nói, vì sao phải giết? Diệp Cận dứt khoát kéo băng ghế qua chỗ hai người ngồi xuống. Năm đó, Tiêu Tiêu Nhi đã từng nói rằng Sở Hạng đã phải hao tốn rất nhiều khí lực vận chuyển thi thể từ vùng Trung Nguyên tới Tinh Châu. Tất nhiên là vì muốn đem những thi thể kia làm chuyện mờ ám gì đó. Nhưng nếu đã cần thi thể như thế, thì sao không dứt khoát giết người của Ly Kính Quốc này luôn? Đang ăn mà cứ phải liên tục nghe cái từ thi thể này. Sở Uyên hoàn toàn mất khẩu vị, thả cái muỗng lại trong chén. Diệp Cẩn cam nín. Hay thôi, người ăn của ngươi trước đi. Ta đợi một lát rồi hỏi lại. Ngươi nói xem. Sở Uyên nhìn Đoạn Bạch Nguyệt. Nam Dương này cũng không phải chỉ có một Ly Kính Quốc. Tuy cũng không phải là những đảo quốc lớn, nhưng nếu tập hợp lại thì cũng có không ít người. Lần này Sở Quốc và Phỉ Miễn Quốc khai chiến, hầu như tất cả các đảo quốc đều chọn cách bế quan trung lập. Đoàn Mạch Nguyệt nói, nhưng nếu Sở Hạng giết người của Ly Kính Quốc vào lúc này, khi tin tức chuyển tới những hải đảo còn lại, chắc chắn sẽ làm tất cả bọn họ cảm thấy lo lắng bất an. Người nghĩ bọn họ sẽ cam tâm chờ chết, chờ bị Sở Hạng phá hủy đảo bất cứ lúc nào, hay là sẽ gia nhập vào Sở Quân, hăng hái phản kháng. Sở Uyên cười cười. Ân. Đi thôi. Đoàn Mạch Nguyệt nắm tay hắn đứng dậy. Dẫn người đi tìm món khác ăn. Diệp Cẩn mở mắt trừng trừng, nhìn hai người rời đi. Sau đó cầm tức kéo ghế ngồi trở lại bên cạnh Thẩm Thiên Phong. Người cũng nghĩ như vậy sao? Thẩm Thiên Phong gật đầu, giúp hắn trộn bát mì. Vậy thì sao người không nói cho ta biết sớm một chút? Diệp Cẩn nộ. Vì sao tất cả mọi người đều biết? Thành ra giống như ta ngu xuẩn lắm vậy. Người lại không hỏi. Thẩm Thiên Phong buồn cười. Huống chi mỗi người đều có sở trường riêng. Nếu cái gì trên đời này ngươi cũng biết hết thì sao được? Như bây giờ rất tốt. Diệp Cẩn bĩu môi, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Sở Uyên cũng không có tâm tình muốn ăn cái gì. Đoàn Mạch Nguyệt mua cho hắn một chuỗi cá nướng, thịt sâu, còn quét thêm từng ớt. Hai người cùng nhau tới bờ biển, ngồi trên bãi đá ngầm ngắm ánh nắng chiều tỏa ra khắp bầu trời. Nam Ma Tà nhìn bóng lưng hai người cảm khái. cái gì gọi là trời sinh một đôi, cái gì gọi là ông trời tác hợp. Đáng tiếc trong quân doanh đại sở không có họa sĩ, nếu không tất nhiên phải vẽ một màn này lại, sau đó sao ra mấy vạn bản, kẹp vào thiệp mời, gửi đi khắp thiên hạ. Từ Không Duệ nói, hai ngày hôm nay sao không thấy vị Diệu Tâm đại sư kia nhỉ? Đang cùng các vị thiếu hiệp của Truy Ảnh Cung thảo luận Phật Pháp, Nam Bà Tả thuận miệng đáp. Từ Không Duệ cả kinh nói, người của Truy Ảnh Cung còn có thể hiểu được cái này ư? Hiểu hay không thì không nhất định, nhưng cho dù không hiểu cũng có thể thảo luận được. Ôn Liễu Niên ở bên cạnh xen mồm vào. Lúc trước bản quan ở Truy Ảnh Cung cũng từng cùng chư vị anh hùng đàm luận về tàn cục cờ vây. Từ Không Duệ hỏi, kết quả thì sao? Ôn Liễu Niên đáp, kết quả là sau đó không hiểu vì sao đột nhiên lại trò chuyện về việc nấu lẩu, nên bỏ cái gì vào thì ăn ngon nhất. Cũng rất tốt, đáng giá thèm nhỏ dãi ba thước. Từ Không Duệ căm nín. Ám vệ một tả một hữu ngồi hai bên Diệu Tâm, cùng nhau hóng gió, vui vẻ thoải mái, tình tư kéo dài. Ăn xong chuỗi thịt sâu cuối cùng, Sở Uyên nhảy xuống đá ngầm, định trở về khoang thuyền, thì bị Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay kéo lại. Gì vậy? Sở Uyên vấn. Ngoài khơi có cái gì đó? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Người đứng ở đây, đừng đi đâu, ta ra đó xem thử. Không cho phép. Sở Uyên nhíu mày. Biết đó là gì mà ngươi đòi đi? Theo từng trận sóng biển, đích xác có thể mơ hồ nhìn thấy có cái gì đó đang nhấp nhô lên xuống, dường như là có người. Một đội quan binh mang lưới lớn chèo thuyền tới gần, quăng lưới xuống kéo vào bờ. Nhìn lại thì đúng là một cỗ thi thể. Ta tới xem là được rồi. Đoạn Mạch Nguyệt vỗ vỗ hắn, đi qua xem thử. Diệp Cẩn đã tới trước một bước, đang ngồi xổm trước cỗ thi thể kiểm tra, nhíu mày nói. Không giống những thi thể bình thường. Quan binh bao vây quanh đó, tuy đều đã từng trải qua sinh tử, nhưng lúc này cũng có chút buồn nôn. Chưa kể đến mùi hôi thối bốc lên tận trời, chỉ cần nghĩ đến chuyện cái thứ này đã trôi lềnh bềnh trên biển nhiều ngày như vậy, mà Diệp Cốc Chủ vẫn có thể kề sát vào, tỉ mỉ kiểm tra, đúng là không phải người phàm. Làm sao vậy? Đoàn Mạch Nguyệt ngồi xổm bên cạnh hắn. Người chết nước bình thường thì thi thể không giống thế này, Diệp Cẩn nói. Huống chi nhìn hình dạng xương cốt lòi ra ngoài thì chắc chắn phải là người Hán, cũng không phải người Nam Dương. Là một trong những cỗ thi thể kia ư? Đoàn Mạch Nguyệt suy đoán. Diệp Cẩn gật đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài khơi nói. 8/10 là từ Tinh Châu trôi tới đây. Bình sĩ cầm một tấm vải bố chạy tới, quấn thi thể kia lại rồi kiêng tới một tiểu viện nằm đơn độc bên bờ biển. Xung quanh đó không có tòa nhà nào. Diệp Cẩn mang bao tay vào, cũng không cho phép người nào đi theo, chỉ điểm danh để Trương Minh Duệ theo mình. Đoàn Mạch Nguyệt cảm khái. Tiểu thái y này đúng là vận khí tốt à. Vừa dứt lời đã thấy Trương Minh Duệ chui đầu ra cửa sổ, ói như điên. Đoàn Mạch Nguyệt phụt. Sở Uyên lại không có tâm tình cùng hắn nói mấy chuyện này, quay đầu nói. Có thể có thêm thi thể trôi tới đây hay không? Không đâu, Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu. Sở Uyên nhất thời đầu óc mụ mị không hiểu. Vì sao? Ngốc, Đoàn Mạch Nguyệt xoa xoa gò má hắn. Nơi này là Ly Kính Quốc, ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Lúc này cho dù Sở Hạng giết sạch tất cả mọi người trên đảo thì đã sao? Những thi thể này tất nhiên chỉ dùng để đối phó với Sở Quân, nhưng nhất định không phải là lúc này, mà là lúc hai quân giao chiến, hiểu chưa? Sở Uyên thầm nghĩ, cũng phải. Choáng váng đầu rồi hả? Đoàn Mạch Nguyệt lắc đầu. Mấy ngày nay bảo ngươi ngủ nhiều một chút, kết quả mỗi ngày đều chỉ mới đến bình minh đã tự rời giường, bận rộn đến tận đêm khuya mới ngủ, không choáng váng mới lạ. Sở Uyên nắm tay hắn, dò dự nói. Ta... lại lo lắng không yên đúng không? Đoàn Mạch Nguyệt cúi đầu nhìn hắn. Ta đã nói rồi, lần này ta sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn đứng bên cạnh ngươi. Vì sao vẫn khẩn trương như vậy? Sở Uyên nhìn hắn một lát, cũng không biết nên nói cái gì, vì vậy xoay người chậm rãi trở về. Rốt cuộc làm sao vậy? Đoàn Mạch Nguyệt đuổi theo. Có lẽ ta thật sự không phải là một hoàng đế tốt. Sở Uyên có chút ủ rũ, mất tinh thần. Trước một trận đánh mấu chốt quan trọng như vậy, nhưng chuyện mấy ngày nay ta suy nghĩ cũng không phải là đánh thắng hay thua, mà ngược lại, toàn bộ đầu óc đều là ngươi. Phụ. Đoàn Mạch Nguyệt phì cười. Sở Uyên bất mãn đá hắn một cước. Còn cười. Trong lòng ngươi có ta là được rồi, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Mấy trận đánh trước ta bị thương nhiều một chút, nhưng lần này thật sự sẽ không đâu. Tất nhiên ta sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt mà. Chỉ cần chờ ta dẫn ngươi quay về Tây Nam thành thân thôi, được không?